C. Ngôn ngữ tu tiên, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, OS, 6, Lâm Tầm ngẩn người, nhìn thiếu niên này chiều chính mình duỗi tay động tác, vươn tay hư hư cùng hắn đụng vào, là một cái thực tế ảo hình chiếu, nhưng là, hắn nói, ngươi lớn lên cùng ta tưởng tượng không giống nhau, lạc mắt trợn trắng. Vậy ngươi hy vọng ta trông như thế nào? Nói, quang mang biến hóa, hắn thay đổi cái trang điểm, một đầu tóc bạc buộc chặt lên, xuyên xinh đẹp áo sơ mi cùng áo choàng, giống trong đó thế kỷ trang viên tiểu thiếu gia. Như vậy đâu, 5 giây sau lại biến thành bạc màu lam giáo phục học sinh trung học. Như vậy, lại biến, thay đổi một thân áo rộng tay dài tuyết trắng cổ trang. Như vậy, lại biến. Được rồi, Lâm Tầm chân thành mà đối diện trước mang theo một quả màu bạc khuyên tai ván trượt. Thiếu niên nói, người thật sự muốn nghe sao, Lạc, nghe, Lâm Tầm, tiểu lô ly, người mình bạch đi, Lạc chân thành mà cùng hắn nhìn nhau 3 giây. Trên người sáng lên một chút biến thân khi bạch quang, nhưng là 3 giây đồng hồ sau, kia quang lại ảm đạm đi xuống. Giả thiết xung đột, vô pháp chấp hành, Lạc nhắm hướng Đông Quân nhìn thoáng qua. Đối Lâm Tầm nói, người đi cùng hắn nói, Lâm Tầm xem Đông Quân. Đông Quân hơi nhướng mày. Đông Quân, ta cho rằng người thích như vậy nam hài, Lâm Tầm. Tại sao lại như vậy cảm thấy? Đông Quân, đoán, Lâm Tầm, ta tò mò người như vậy đoán căn cứ, hắn kéo kéo Lạc thần mặt. Nghĩ thầm hắn chưa từng có biểu đạt quá loại này khuynh hướng. Đông Quân vì cái gì sẽ cảm thấy hắn thích loại này xinh xinh đẹp đẹp tiểu nam hài hình tượng. Đông Quân, người không thích, ta đem giả thiết đổi thành loli, không? Không cần, Lâm Tầm chặn lại nói. Nói xong, hắn lại đối Lạc nói. Người biến trở về ban đầu cái kia, Lạc bĩu môi. Biến trở về cái kia xuyên tinh xảo hoa bào màu bạc tóc dài thiếu niên. Đôi mắt nhan sắc là xương lam, có vẻ lạnh lẽo, vì thế cả khuôn mặt liền có chứa một tia kiêu căng lại đạm mạc thần khí. Lâm Tầm nhìn hắn, cười, đừng nói, hắn thật đúng là rất thích như vậy xinh đẹp nam hài tử. Nhìn đến liền tưởng đi lên ôm một cái hắn, hắn duỗi tay đi chạm vào Lạc mặt, Lạc sau này nhảy khai. Lâm Tầm, người cứ như vậy đối đãi ngươi ba, Lạc cho hắn làm một cái mặt quỷ. Lâm Tầm, người yêu cầu một ít gõ, Lạc ở hắn bên cạnh ngồi xuống cùng kim đồng hồ chơi. Áo choàng hạ hai điều cẳng chân lắc lư tới lắc lư đi. Hắn bắt tay duỗi hướng kim đồng hồ, lập tức kim đồng hồ mau liền tạc, về phía sau đột nhiên nhảy dựng, quá thật lớn trong chốc lát mới thử mà thấu đi lên nhìn xem người xa lạ. Lâm Tầm liền nhìn hắn, sau đó... Hắn phát hiện chính mình vẫn luôn không tự giác mà cong môi. Cười đến phảng phất một cái tràn ngập từ ái chi tâm phụ thân. Chỉ ở điện tử trên màn hình xuất hiện văn tự hình giao lưu. Quả nhiên vẫn là quá mức mặt bằng, biến thành thực tế ảo hình ảnh sau. Lạc hình tượng lập tức tiên minh lên, vô luận những cái đó động tác xuất từ cái dạng gì tính toán cùng suy đoán. Từ bề ngoài xem ra, giống cá nhân. Hắn nhìn về phía Đông Quân, phát hiện Đông Quân vẫn luôn đang xem hắn, trong mắt cũng có hơi hơi mê chi ý cười, bọ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau. Hắn xem Lạc, Đông Quân xem hắn quan sát trong chốc lát Đông Quân ngũ quan, lại đi xem Lạc, hai người lớn lên có một chút giống, hắn nói. Có sao, Đông Quân nói, giống ngươi nhiều một chút, Lâm Tầm, không thấy ra giống ta. Đôi mắt giống ngươi, không đúng, hắn nói. Đôi mắt hình dạng giống ngươi, nhưng là nhan sắc giống kim đồng hồ, miệng giống ngươi một chút, Đông Quân nói. Ta đây có thể là mù, Lâm Tầm xem hồi Lạc. Chỉ thấy thứ này thuần thục nắm giữ đậu miêu tài nghệ. Tay phải đầu ngón tay phát ra màu lam laser điểm đầu ở trên vách tường, dẫn kim đồng hồ đi phát. Hắn hỏi Đông Quân, người cho hắn bỏ thêm tân công năng. Chỉ thấy Đông Quân đối Lạc chiêu một chút tay. Lạc cục xuống con mắt đi đến trước mặt hắn. Tuy rằng biểu tình không lớn phối hợp, nhưng động tác lại tiết lộ hắn ngoan ngoãn. Đông Quân duỗi tay sờ soạng một chút Lạc đầu tóc. ta chỉ tìm nhân thiết kế hình tượng, Lâm Tầm thò qua tới. Nhưng hắn liền đậu miêu đều sẽ, Đông Quân, chính ngươi giả thiết, Lâm Tầm, ngoặc kép, nga, Đông Quân lấy ra một cái màu ngân bạch tiểu trang bị. Là cái viên cầu, Lâm Tầm di động liền gác ở một bên. Hắn lấy lại đây, đem viên cầu ở di động mặt bên, lỗ cắm bên cạnh một khấu. Một tiếng rất nhỏ tháp thanh sau, viên cầu cùng di động kín kẽ mà khấu thượng. Lâm Tầm lấy lại đây quan sát, đưa điện thoại di động xoay vài vòng, xem minh bạch viên cầu bên trong là một cái cân bằng trang bị. Bảo đảm vô luận di động lấy cái gì vị trí bày biện cùng vận động. Trang bị một cái mini màn ảnh đều trước sau nhắm ngay phía trước. Mini màn ảnh lộ ra một tia lam quang. Phương hướng cùng lạc thần vị trí tương đồng. Đúng là thực tế ảo hình chiếu nơi phát ra. Nói cách khác, chỉ cần cái này màn ảnh ở lạc thực tế ảo hình chiếu là có thể ở bất luận cái gì hoàn cảnh hạ xuất hiện. Tùy thân đi theo hắn. Cái gì cấp bậc công nghệ đen có thể làm được loại trình độ này? Ngân Hà. Khủng bố như vậy, Lâm Tầm cọ đến Đông Quân bên người, bắt tay khuỷu tay đáp ở hắn trên vai. Ngài thật tốt, Đông Quân lãnh lãnh đạm đạm nghệ hắn liếc mắt một cái. Ngươi là sửa bất khóa tới sao? Không đổi được, thật sự, Lâm Tầm nói. Ngài coi như cái tình thú đi. Kêu, ngài có vẻ ta nhiều sùng bái ngươi, Đông Quân xem hắn. Hắn thò lại gần hôn hôn Đông Quân khóe mắt. Thật sự, ngài đưa ta cái này. Ta muốn cao hứng muốn chết, dứt lời. Nhìn đến Đông Quân biểu tình rõ ràng hòa hoãn một chút. Duỗi tay xoa xoa tóc của hắn. Lâm Tầm cảm thấy chính mình đã sơ thấu nhà hắn Đông Quân tính cách. Nào đó trình độ thượng, Đông Quân cùng mỗ chỉ kim đồng hồ tính tình sấp xỉ. Có chút thời điểm yêu cầu thuận mau. Nhưng ở tuyệt đại đa số thời điểm, người này tựa như tâm tình bình thản kim đồng hồ giống nhau. Tính tình thật sự thực hảo, kia đã không thể kêu ôn nhu, kêu mềm mần nhi tức giận thời điểm, tùy tiện hống một hống thì tốt rồi, không tức giận thời điểm, người muốn làm gì hắn đều sẽ quán. Lâm Tầm đánh tiểu chưa thấy qua hắn ba, bất quá dựa theo lẽ thường phỏng đoán, liền tính là hắn ba cũng chưa chắc sẽ đối hắn tốt như vậy. Ta đời trước có thể là người tốt đi. Bằng không làm sao có thể cùng ngươi làm ở bên nhau đâu, Lâm Tầm có cảm mà phát. Đông Quân nhướng mày, Lâm Tầm, nhưng cũng không phải cái loại này rất lớn người tốt, Đông Quân. Vì cái gì, Lâm Tầm, bằng không, ta nên ở ngươi khi còn nhỏ liền nhận thức ngươi, hắn nhìn cùng miêu chơi đến vui vẻ vô cùng lạc. Không biết vì cái gì buột miệng thốt ra. Ta cảm thấy ngươi khi còn nhỏ cũng như vậy xinh đẹp, tính cách cũng không như vậy lãnh đạm. Lấy căn kẹo que là có thể quải về nhà, ân hừ, Đông Quân thanh âm rất thấp. Mang một chút giọng mũi, như thế nào nghe như thế nào câu nhân. Hiện tại cũng có thể quải ta đây quải, Lâm Tầm câu lấy Đông Quân ngón út. Tới, cùng ca ca về nhà, Đông Quân bất động, Lâm Tầm đem hắn hướng phía chính mình kéo, cố ý phóng nhuyễn thanh âm. Cho ngươi đường ăn, trời đất quay cuồng. Đông Quân đè lại hắn đầu vai. Hắn bối đánh vào mềm mại chỗ tựa lưng thượng. Hãm đi vào, quải người không thành phản bị chế. Hắn người này phiến xem ra là sẽ không đủ tư cách. Bất quá Đông Quân ra trang hoàng phong cách như vậy lãnh ngạnh. Như vậy hắc bạch hoa dâm hoành bình dựng thẳng một đống phòng ở. Liền kém đem ta chủ nhân là tính lãnh đạm này 7 chữ làm thành LED màn hình lớn tuần hoàn truyền. Phát tin, dương cung thảm loại địa phương này nhưng thật ra các nơi đều thực mềm. Cho dù là như thế này đại biên độ động tác cũng va chạm không đến. Nga, còn có sofa, Đông Quân ngón tay tách ra hắn 5 ngón tay. Lực trọng lực độ, Đông Quân, người thất thần, Đông Quân, suy nghĩ cái gì, Lâm Tầm nhìn hắn. Chớp chớp mắt, ngày ra giường rất mềm mần đi, Đông Quân nhàn nhạt nói. Ngươi là ngày đầu tiên ngủ nơi này sao? Lâm Tầm, không phải, Lâm Tầm, cảm ơn ngài làm ta bình yên vô sự mà ngủ nhiều như vậy thiên, Đông Quân. Ngươi muốn nói cái gì? Lâm Tầm không nói lời nào, chỉ là dùng ngón tay ở hắn lòng bàn tay vẽ xoắn ốc. Đông Quân xem hắn đôi mắt, hắn liền rời đi ánh mắt. Đông Quân bắt đầu hôn hắn, hắn thuận theo mà mở ra môi răng, cho người ta như thế nào hôn đều được, dù sao hắn nhất sẽ nghe lời, không chỉ có sẽ nghe lời, còn biết đi kéo ra nam nhân cà vạt, lạnh lẽo cà vạt kẹp vẫn là buổi sáng hắn cấp khấu tốt. Hắn tự giác chân đã hảo toàn, mọi người đều là người trưởng thành, không thể lại làm bạn trai chịu ủy khuất, dù sao đầu gối cũng không phải rất quan trọng một cái bộ vị. Nhưng hắn thực mau phát hiện, đầu gối thật đúng là rất quan trọng, không quỳ cũng rất quan trọng, chân bị gấp lại thời điểm đầu gối muốn chịu lực, đây là đương nhiên sự tình, nhưng không bị chết thời điểm, không có địa phương sắp đặt, tưởng bàn một chút người nào đó eo, hoặc giẫm một chút bả vai, lại phải dùng đến đầu gối, cuối cùng hắn cũng liền từ bỏ, dù sao cả người nhũn ra phát run. Cái nào khớp xương đều xử không thượng sức lực, mà nhà hắn đông quân cũng còn tính ôn nhu, cho dù hắn không hề kinh nghiệm, cũng có thể cảm thấy chính mình ở bị cố ý chiếu cố hắn. Ôn nhu tra tấn, giống thật lâu trước kia ngồi quá bánh xe quay giống nhau. Hắn sự tình gì đều đã quên, chỉ leo lên đi tác hôn, hắn kỳ thật thích cái loại này không thở nổi cảm giác. Cuối cùng đông quân muốn ra tới. Cánh tay hắn hoàn đông quân vai, rầm rì một tiếng, không cho hắn lên, đông quân xem hắn, ánh mắt tựa hồ kinh ngạc, lâm tầm bên tai nóng lên, nhưng động tác cũng không có thoái nhượng ý tứ, hắn đem mặt chôn ở đông quân trên vai, hơi hơi nâng lên chân vòng lấy hắn, chờ kia đồ vật tưới ở chính mình bên trong, mới trọng lại ngẩng mặt, hắn không biết chính mình hiện tại là cái gì thân xác. Khả năng có một chút nhi thử khiếp, sau đó, hắn liền thấy đông quân đáy mắt có một chút hơi hơi màu đỏ. Có điểm, điên, vừa rồi còn không như vậy, sau đó liền thật điên rồi, so lúc trước trọng không biết nhiều ít lần một cái hôn rơi xuống. Chờ lâm tầm kề bên hít thở không thông tới rồi thân thể nhân bản năng cầu sinh bắt đầu tránh động. Thời điểm, lại qua 3 giây mới buông ra. Lâm tầm trước mắt biến thành màu đen, màu sắc rực rỡ ngôi sao ở hắn trong tầm mắt bay tới thổi đi. Còn chưa khôi phục, cổ mềm thịt đã bị ngậm trụ, hắn đau, giống bị dã thú ở mút cắn. Hữu khí vô lực nói một tiếng, đau, ngữ điệu giống ở khóc, khóc cũng không có thể cứu hắn. Đồng dạng, xin tha cũng không có thể cứu hắn, kêu cái gì đều không được. Hắn rõ ràng nửa đêm trước ở ngồi bánh xe quay, sau nửa đêm liền thành tàu lượn siêu tốc, người luôn là sẽ làm một ít làm chính mình hối hận sự tình. Hắn ở hôn mê qua đi trước tưởng, hắn ngủ đến trời đất u ám, thẳng đến cảm giác bên người không ai, mới một cái giật mình tỉnh lại, thiên đã đại lượng, đông quân mặc xong rồi quần áo ở trước mặt hắn, cúi người hôn một cái hắn cái trán. Ta đi ngân hà, lâm tầm ôm chăn không để ý tới hắn. Hắn cảm thấy chính mình bị khi dễ đến có điểm quá phận. Làn da thượng những cái đó dấu vết đều còn nhảy dựng mà đau. Đông quân cho hắn áp hảo góc chăn, xoay người phải đi, hắn rồi lại duỗi tay dắt lấy đông quân. Hỏi hắn khi nào trở về, đông quân nói buổi tối. Lâm tầm liền xem hắn, cũng không nói lời nào. Đông quân sửa miệng nói, nhanh chóng trở về, lâm tầm thả hắn đi, hắn sau khi đi, toàn bộ phòng tĩnh xuống dưới, lâm tầm lấy ra di động, soát một chút đàn liêu, tu chân giới nhất phái tường hòa, hai ngày này tới đều không có ra bất luận cái gì ma vật xâm lấn sự tình. Bình tĩnh tới rồi khác thường nông nỗi, tiêu giao tử nói, chẳng lẽ là nhân gian kết giới chính mình tăng mạnh. Trở lại tin tức giao diện, Kỳ Vân cũng không biết nhục mạ hắn nhiều ít điều. Hắn lung tung phiên phiên, biết được người này cùng đoàn phim đi ăn cơm, cuối cùng không người tới đón, thiếu chút nữa bị đạo diễn tiện đường, mang đi. Ít nhiều thường tịch sư huynh rốt cuộc khai xong rồi tổ sẽ. Hiểm hiểm nhận được, hết thảy bình thường, hắn cảm thấy chính mình vẫn cứ hôn hôn trầm trầm, trong đầu phỏng chừng là vào thủy. Bỏ qua di động sao, cơ hồ là giây tiếp theo liền lại đã ngủ, trong mộng lại còn rất thanh tỉnh, hắn ở thật cẩn thận mà bò tường, còn không phải chính mình ra tường, phía dưới là hắn tỉ, chính cho hắn đỡ cây thang, Lâm Tầm suy nghĩ chính mình khi còn nhỏ cũng không trải qua loại này trộm cắp sự tình. Thật sự, hắn đánh tiểu liền ngoan, không còn có so với hắn càng ngoan tiểu hài tử, mỗi ngày chính là xen lẫn trong thâm võng kỹ thuật diễn đàn. Ở nơi đó cùng cái dạng gì người giao tiếp, đã làm cái gì tạm thời bất luận, thế giới thật dù sao chưa làm qua chuyện xấu, không lấy người khác từng đường kim mũi chỉ. Này mặt trên vách tường có nồng đậm dây thường xuân, thâm bít một mảnh, hắn có điểm sợ cây thang trượt, thật cẩn thận đi xuống xe monster này vừa thấy, trái tim liền đột nhiên nhảy dựng, nhưng đối diện là lầu một phòng khách cửa sổ, bức màn kéo một nửa, hắn thấy được rõ ràng, trên sàn nhà là một nữ nhân, một cái nam nữ nhân, có một đầu đen nhánh sắc tóc dài, một trương thực mỹ mặt, nhắm mắt lại. Giống ngủ rồi giống nhau, nàng lông mi rất dài, như là lại màu đen con bướm sống ở đôi mắt thượng. Nàng đồng thời cũng có một đoạn duyên dáng cổ, nhưng cổ dưới bộ phận toàn bộ bị vải bố trắng bao trùm. Chỉ có một mơ hồ hình người, trong mộng mơ hồ nhận chi hoặc là ký ức nói cho hắn. Đây là một cái chết đi nữ nhân, nàng ngủ nhan sở dĩ như thế điềm tĩnh, là bởi vì nàng chết vào tự sát. Ở cái này nữ nhân đối diện, trên sofa, ngồi một cái hắc y nam nhân, hắn cúi đầu, nhìn không thấy biểu tình, trên bàn trà gạt tàn thuốc tràn đầy tàn thuốc, 3 phút đi qua, cũng không gặp hắn động quá một chút, không giống người sống, đảo giống cái màu đen pho tượng, Lâm Tầm liền biết chính mình vì cái gì muốn bò cây thang. Đối mặt một cái như vậy nam nhân, không có người dám gõ khai phòng khách môn. Từ trong lâu thang lầu đi lên, hắn định định tâm thần, cầm cây thang tay vịn, thật cẩn thận mà tiếp tục hướng về phía trước leo lên. Ban công lan can giơ tay có thể với tới, hắn nhẹ nhàng phiên đi lên, lướt qua, không giống tay mơ, giống cái kẻ tái phạm, ở trên ban công đi rồi vài bước, đẩy ra một phiến cửa sổ, đây là một gian cầm phòng, giữa phòng. Một đài thật lớn tư thản uy màu đen tam giác dương Kamani là tư thản uy. Không sai, tiềm thức nói cho hắn, này giá dương cầm sẽ chảy xuôi ra phi thường êm tai nhạc khúc. Mà lúc này cầm ghế thượng, ngồi một người, nhưng hắn cũng không phải đang khải đàn, tựa hồ chỉ là nhìn hắc bạch phím đàn phát ngốc, thực mảnh khảnh một bóng người, có cùng dưới lầu nữ nhân giống nhau đen nhánh tóc dài. Hắn ăn mặc tinh xảo màu trắng tơ lụa áo sơ mi, hơi hơi cúi đầu, sườn mặt an tĩnh lại xinh đẹp, nhưng hắn giống như thực thương tâm. Lâm Tầm tưởng, hẳn là nghe được động tĩnh, hắn ngẩng đầu chiều bên này vọng, Lâm Tầm cảm thấy chính mình trước nay chưa thấy qua như vậy xinh đẹp một đôi mắt. Nhưng hắn cũng trước nay chưa thấy qua như vậy lỗ trống một đôi mắt. Bên trong người này, tựa như một cái không có sinh mệnh xinh đẹp con rối. Mà hắn muốn cho hắn cười một cái. Hắn đem bàn tay tiến quần áo trong túi. Bên trong có một cây sớm đã chuẩn bị tốt kẹo que. 7 màu nhan sắc, là hắn ở cửa hàng mua tới rất nhiều. Thì ăn một lần sau, tuyển ra tới ăn ngon nhất kia một loại. Hắn đem nắm kẹo que bàn tay tiến cửa sổ. Cho người ăn đường, đã sửa địa chỉ web. Đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.